Anh nói với anh ta, anh vừa bị em đá không lâu, rất thảm, bắp chân phải rạn xương. À, chắc là anh ta nghi ngờ em có khuynh hướng bạo lực gia đình. Anh, Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, nhìn theo bóng cô tức giận thở hồng hộc rời đi, Hoắc Trường Uyên nhướng này, tâm trạng có vẻ rất tốt. Anh cũng đứng dậy, nhưng không đi ngay mà từ từ dịch bước chân về phía một vị trí trong cùng gần cửa sổ, nghiêng người thẳng từng giật tờ menu dùng để che mặt của hai người đó ra. Tại sao hai người lại ở đây? Sau khi bị phát hiện, Tần Tư Niên giơ cao tay. Cô gọi mình tới xem trò vui. Tiểu Cầm Thú, ban nãy cháu cũng nhìn thấy chứ? Hoắc Dung nhún vai, cười ngặt ngoẽo. Hoắc tổng của chúng còn chưa truyền xong dịch đã khập khiễng chạy từ bệnh viện ra đây, còn phá hoại nhân duyên tốt đẹp của người ta. Thất đức, định dịch chỗ này là nghiệp nhưng thôi, nên dịch nghiêm chỉnh mặt cười. Tần Tư Niên cũng không nhịn được cười, khóe miệng giật giật. Thì đó, ban nãy cháu cũng nghe rõ rành rành. Cậu ấy không hề ám chỉ với người ta cô Lâm có khuynh hướng bạo lực gia đình, mà nói về mặt đó, cô ấy có sở thích đặc biệt thích nhỏ nến, thích dùng thắt lưng, dây xích sắt. Vân vân, thế nên chân phải của cậu ấy mới bị rạn xương. Để cô Lâm biết được chắc là đấm cho cậu ấy ngất luôn không chừng. Ha ha ha, Hoắc Dung cười điên, Hoắc Trường Uyên dựa ra sau ghế sofa, mặc cho họ điên loạn. Tới khi cười chán rồi, Hoắc Dung mới nói vào chuyện chính. Trường Uyên, tối qua cô về biệt thự nhà họ Hoắc, mẹ con nhà họ Lục cũng ở đó, cô chắc là đang bàn chuyện cưới hỏi của cháu đấy. Vâng, Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại. Vâng, Hoắc Dung nhíu mày, có chút sốt sắng. Cháu định thế nào? Kệ thôi, Hoắc, gocchuyenaudio.com. Trường Uyên giật giật khóe môi. Trường Uyên, cậu thật sự định thôi với cô Lâm như vậy sao? Không tiếp tục nữa, lẽ nào cậu chấp nhận buông tay? Tần Tư Niên ngồi bên cũng có phần sốt ruột hỏi tiếp. Mình nói mình buông tay khi nào? Hoắc Trường Uyên hờ hững hỏi ngược lại. Hoắc Dung nghe vậy, nhìn thẳng vào cháu trai mình, rồi nhanh chóng mỉm cười. Có câu nói này của cháu, cô hiểu rồi. Tương đương hết chương 166 tương đương cách chương.